Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2828, hỗn độn cổ tỉnh xuất thế. Đại sư huynh, gặp qua đại sư huynh, Thiên Phong đỉnh. Náo nhiệt dồn dập, hiện nay Thiên Phong đã có hơn 1.000 đệ tử, tuyệt đại đa số đều là hướng về phía chuẩn đế đến. Thậm chí hiện tại Thiên Phong, thế hệ trước cường giả nhưng là có không ít, coi như là một vài đại nhân vật đều treo cái danh dự trưởng lão danh hiệu. Thậm chí để Đạo Lang kinh ngạc chính là, nếu không phải là bởi vì các đại phong quy củ, một ít phong chủ đều chuẩn bị gia nhập Thiên Phong, có thể tưởng tượng được chuẩn đế sức hiệu triệu là kinh khủng cỡ nào như vậy. Hiện tại Thiên Phong đã hưng thịnh, triệt để trở thành thập đại chủ phong chi. Đạo Lăng cũng rõ ràng những trưởng lão này quá nửa là hướng về phía chuẩn đế, hy vọng có thể bái vào chuẩn đế môn hạ. Chuẩn đế đang bế quan, xung kích đế cảnh, trên căn bản không sẽ rời đi đạo chủ phủ. Đạo Lăng một câu nói này để bọn họ khá là thất vọng. Bất quá hiện tại Đạo Lăng ở đế lộ chiến quát tháo phong vân, tương lai đều có một tia thành đế hy vọng. Những trưởng lão này gia nhập Thiên Phong cũng là cam tâm tình nguyện, có thể đi theo một vị tương lai có thể thành đế tuổi trẻ cường giả. Cái này cũng là rất nhiều thế hệ trước cường giả tha thiết ước mơ. Nàng chính là Hoàng Thể, tục truyền là đại sư huynh đạo lữ. Thế hệ tuổi trẻ tụ tập cùng nhau nghị luận. Một ít người chú ý tới một cái tuyết ý nữ tử, dồn dập hoảng sợ. Đối với thần hoàng bộ tộc sự tình bọn họ cũng biết, biểu thị nếu là Đạo Lăng phàm là có chỗ triệu hoán, bọn họ sẽ tận một phần lực. Đạo Lăng có chút không yên lòng Thương Tuyệt cùng Bất Diệt chiến thể, cầu viện thanh sứ giả hướng về Chân Long giáo đi một chuyến. Này Chân Long giáo mới thật sự là thế lực bá chủ, bởi vì tộc này nắm giữ hoàn chỉnh tạo hóa thiên binh. Tổ Long Đình, Đạo Lăng ca ca, này vũ trụ sơn không thiệt thòi là cửu tuyệt thiên to lớn nhất kỳ tài bồi dưỡng nơi. Cường giả cũng quá nhiều, thập đại chủ phong đều có cấp cường giả tọa chấn. Ban đêm, Khổng Tước đứng ở đỉnh núi, nàng tư thái thon dài, ô như mây, trong suốt như ngọc, trên gương mặt tràn ra nụ cười. Từng sợi nguyệt quang vung rơi xuống dưới, đưa nàng tôn lên giống như một vị nguyệt cung tiên tử, mỹ lệ xuất trần. Đối với vũ trụ sơn lai lịch, ai có thể nói rõ? Đạo Lăng ngước nhìn bầu trời đêm, đứng chắp tay. Đối với vũ trụ sơn sự tình Đạo Lăng nói cho Khổng Tước không ít, nàng cũng rất giật mình, lập tức nhìn hắn nói ra: Đạo Lăng ca ca, tương lai ngươi có dự định là tiếp tục ở lại chỗ này tu luyện, đang chuẩn bị trở về chư thiên vạn giới? Nếu như các ngươi không đến, ta thật muốn đi rồi. Đạo Lăng trầm mặc một hồi, ôm lấy Khổng Tước vòng eo nhẹ giọng nói: Vạn đạo giới cũng không đại sự, hiện tại ta không dự định rời đi, coi như là rời đi, trước khi đi cũng phải đem làm xong chuyện. Đối với tương lai, Đạo Lăng mơ hồ lo lắng, tà ma sắp xuất hiện, hắn phải nhanh một chút tăng cao thực lực, nếu không đợi được bọn họ xuất thế lời nói, sợ là thật sẽ tìm Đạo Lăng thanh toán. Hắn không phải người ngoài cuộc, cực đạo đại đế cực đạo chung đến hiện tại còn ở trong biển máu lơ lửng, há có thể an tâm mà đi? Nhưng là hiện tại, Đạo Lăng có một cái đường tắt, vậy thì là trở thành vũ trụ sơn chi chủ, vì lẽ đó nhận chủ vô lượng kim sơn bắt buộc phải làm. Một khi nhận chủ thành công, đến thời điểm hắn là có thể nắm giữ toàn bộ vũ trụ sơn. Đây là một cái không gì sánh được khủng bố thế lực, nhưng là muốn nhận chủ vô lượng kim sơn không phải là dễ dàng như vậy. Nhất định phải khai sáng ra thân thể một mạch mạnh nhất con đường, Đêm đã khuya, yên lặng như tờ, vũ trụ sơn không yên tĩnh, ngoại giới càng là nổ thành hỗn loạn. Một cái lại một tin tức thông qua cổ trận truyền tới, trong lúc nhất thời gây nên ngập trời ồ lên. Đạo chủ nghịch thiên rồi không thành? Hắn dĩ nhiên cướp đi phàn tộc đại kích, hắn dĩ nhiên cướp đi đế binh. Vô số cường giả hút vào khí lạnh. Đối với này chuyện này đều khó có thể tin, nhưng là hiện tại triệt để truyền ra, gây nên ngập trời bão táp. Đặc biệt thần hoàng bộ tộc xuất hiện kịch biến, để một ít thế lực có chút bất an. Hoàng cửu thiên đây là bị bức tử, hoàng thể xuất thế, tiên hoàng đều đi ra, bây giờ lại ở vũ trụ sơn bên trong. Thậm chí bọn họ nắm giữ bất tử thần hoàng chung. Tin tức này quá kinh người. Nguyên bản đạo lăng nắm giữ nửa cái đế binh, một ít thế lực ngược lại cảm giác không quá quan trọng. Nhưng là hiện tại bất tử thần hoàng chung bị khổng tước nắm giữ, đây chính là hoàn chỉnh đế binh. Điều này làm cho các tộc bất an, đặc biệt hỏa tộc trên dưới run rẩy. Đây là lần thứ hai đạo lăng sẽ giảng hòa à? Hiện tại ai cũng sẽ không lơ là đạo lăng sức mạnh. Sau lưng đứng chuẩn đế uy hiếp vạn giáo, thiên phong cũng hưng thịnh, hiện tại cũng nắm giữ hoàn chỉnh đế binh. Mà hỏa tộc mất tiên lô, coi như là đạo lăng ngây ngang xuất hiện ở bên ngoài, cũng tuyệt không phải hỏa tộc có thể vì lẽ đó đánh giết. Đêm đó cửu tuyệt thiên các nơi náo động, các đại tộc đều có đại nhân vật xuất quan quan tâm, ai cũng muốn biết đạo lăng liệu sẽ có phản kích. Ngày hôm sau, đạo lăng rời đi thiên phong, đi tới vô lượng kim sơn. Hắn đi tới bên trong, muốn hỏi một câu thải lam có hay không hóa giải phản đế đại kích thủ đoạn. Tương lai tiểu chủ nhân, khoảng thời gian này ngươi kiếm lời rất nhiều chân bảo điểm nha. Thải Lam hì hì cười, như là một cái tiểu tiên tử ngồi ở vô lượng kim sơn bên trong. Ai cũng sẽ không liên tưởng đến, tiểu cô nương này chính là vũ trụ sơn. Hiện tại đạo lăng cũng kiến thức rộng khắp, hắn đều chưa từng nghe nói một ít binh khí có thể hóa thành hình người. Đối với vũ trụ sơn khen thưởng chân bảo điểm, đạo lăng phỏng chừng có một số lớn. Hắn phong ấn viêm hồng, đánh gục thiếu đế, chân bảo điểm chắc chắn sẽ không ít đi, có thể giúp hắn lăng bạt vô lượng kim sơn thời điểm đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Thải Lam, ta lần này tìm ngươi tới là có việc. Đạo lăng mở miệng cười, đem cửu chuyển thần ba lô lấy ra nói rằng, cái này đế binh ngươi có thể hay không trấn áp? Thải Lam hiếu kỳ con ngươi nhìn chằm chằm cái này thanh kích lớn màu vàng óng, trực tiếp bị nàng cầm ở trong tay của nàng. Ngọc tay sờ soạng một cái đại kích, để đạo lăng giật mình chính là cái này đại kích đang run rẩy, tựa hồ muốn thức tỉnh. Hừ, Thải Lam hừ một tiếng, của nàng cơ thể quả thực như là một cái cổ tiên, lan tràn ra lệnh người đời run rẩy tạo hóa tiên lực, để phản đế đại kích ở tế hơi run rẩy. Nó tựa hồ phi thường e ngại Thải Lam, điều này làm cho đạo lăng đều thay đổi sắc mặt. Hắn cảm giác Thải Lam có lẽ thật sự có biện pháp xóa đi đại kích bên trong phản đế in dấu. Đến thời điểm hắn liền triệt để nằm giữ vô thượng tiên chân. Tương lai tiểu chủ nhân, muốn xóa đi trong này in dấu, Thải Lam là có thể làm được. Thải Lam cười híp mắt mở miệng, bất quá nhưng là có điều kiện. Bởi vì Thải Lam muốn xóa đi bên trong in dấu, cần dựa vào chủ nhân đại điện sức mạnh. Cái này đạo lăng không có cái gì bất ngờ, Thải Lam nhất định phải tuần hoàn vũ trụ sơn chi chủ quy củ. Đạo lăng một ngày không phải chân chính đệ tử thân truyền, hắn liền một ngày không thể vô điều kiện được vũ trụ sơn các loại tài nguyên. Cái thứ nhất khẳng định là đơn giản nhất, chính là Thành là chủ nhân cái thứ ba đệ tử thân truyền. Có thể nói khó nhất, Thải Lam cười một cách tự nhiên. Cho tới cái thứ hai, chính là tương lai tiểu chủ nhân ngươi có thể xông đến vô lượng kim sơn nơi sâu xa, đánh bại hết thảy thủ hộ giả, có thể khen thưởng đưa cho ngươi nha. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Điểm này ngược lại không khó, hắn chắc chắn xông qua. Vậy ngươi có thể hay không đem đế binh trấn áp ở vũ trụ sơn? Chuyện này đối với Thải Lam tới nói liền quá ung dung. Điều này làm cho Đạo Lăng đại hỉ. Như vậy tới nay cửu chuyển thần ba lô là có thể sử dụng, hắn sẽ không có nỗi lo về sau. Thải Lam, ta cần để cho hỗn độn cổ tỉnh theo ta rời đi một chuyến, đi ra ngoài làm một việc lớn. Đạo Lăng đáy mắt hơi nơi một tia sát khí. Muốn đối phó hỏa tộc này ba thế lực lớn, nhất định phải có hỗn độn cổ tỉnh vô cùng thần lực giúp đỡ. Như vậy hắn mới chắc chắn, bằng không hắn sẽ không lấy trứng chọi đá. Ầm ầm ầm, vũ trụ sơn một cái nào đó khu vực tràn ngập khủng bố tuyệt luân cái thế uy năng, như là ba cái cổ xưa tiên vực ở vận chuyển. Nội bộ thời không vô cùng mênh mông, ầm ầm chuyển động, triệt để thức tỉnh thời điểm chấn đại vũ trụ đều đang run rẩy. Rốt cục có thể đi ra ngoài đi dạo đi dạo. Hỗn độn cổ tỉnh ý chí bị Đạo Lăng tỉnh lại. Lão già này hống lên, nho nhỏ hỏa tộc cũng dám chấn áp vũ trụ đệ nhất giếng phân thân, là thời điểm cho bọn họ giáo huấn lấy đi vũ trụ đệ nhất giếng phân thân. Hỗn độn cổ tỉnh phi thường kích động, như là cái lão sử nam đại hống đại khiếu. Trăm vạn năm trôi qua, hôm nay hắn bản thể rốt cục có thể rời đi vũ trụ sơn, đi vũ trụ mênh mông bên trong lang bạt. Hết chương.